Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, 127 chương thiên muốn gả cho ngươi. Hôm nay hai canh, Tô Cẩn mẫu thân lại ôm muội muội Tô Hoàn lúc rất thích dùng ăn say hương trai hạnh nhân cao. Tô Hoàn cũng là rất thích, mặc dù Lang Vương phủ cái gì cũng không thiếu. Hạnh nhân cao đại biểu là của mẫu thân vì Lang Vương phủ chỗ phồn hoa. Say hương trai ngay Lang Vương phủ phía đông nam, chậm rãi đi ở phồn hoa phố trên. Một lúc lâu, vừa rồi đến kinh thành trong tối nghe tiếng say hương trai. Tô Hoàn liền thích say hương trai hạnh nhân cao. Tô Cẩn đang muốn đi về phía trước, liền nghe thấy phía sau có nữ tử tiếng kinh hô. Tránh ra, mau tránh ra. Tô Cẩn vốn không phải kia thích xem vô giúp vui người. Chỉ là phía sau thanh âm hình như có chút quen tai. Thế là tìm kia thanh nguyên nhìn lại, thấy xa xa một thân màu lam quần áo nữ tử chạy chính mình phương hướng chạy vội tới. Xem ra tựa hồ bị nhân đuổi kịp, trước mặt chạy tới nữ tử liền là ngự sử Mục Hành nữ nhi Mục Bội Linh. Không ai dám thú nàng, thế nhưng ngay trước mặt hủy hôn nhân Tô Cẩn lại là thứ nhất. Mục Bội Linh giả bộ suýt nữa té ngã, Tô Cẩn vô ý thức vươn tay đem nàng đỡ lấy. Hai người bốn mắt nhìn nhau, phía sau đuổi kịp thanh âm đột nhiên tới. Mục Bội Linh nhìn như rất sợ hãi bộ dáng, vươn tay trực tiếp kéo lại Tô Cẩn, núp ở phía sau hắn. Tô Cẩn là biết được lễ nghi người, thấy nàng phụ thượng vai cánh tay tay ngọc, bất giác có chút khó chịu. Vị cô nương này, nam nữ thụ thụ bất thân, Mục Bội Linh thần tình chính là ngẩn ra. Không nghĩ đến hắn còn là một chính nhân quân tử. Hình như là bản cô nương chịu thiệt mới đúng. Lúc này một đám hung thần rất ác người bình thường đã từ phía sau đuổi qua đây. Đông Nhi còn đang những người đó trong tay. Vẻ mặt đưa đám nói. Tiểu thư, Mục Bội Linh khóe mắt chân mày đô mang theo ảo não. Các ngươi thả nàng, bao nhiêu bạc bản tiểu thư bồi cho các ngươi chính là người nọ đầu trâu mặt ngựa. Ngữ mang ngả ngớn đạo. Ngươi làm hại lão đại của chúng ta chặt đứt cánh tay. Đem ngươi bồi cấp lão đại của chúng ta còn không sai biệt lắm, Mục Bội Linh giận chừng vậy vô lại. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi đi. Tô Cẩn không khỏi nhíu mày. Một nữ tử chiêu gây chuyện, vốn cũng không thích, thế nhưng thấy chết không cứu không phải quân tử gây nên. Kia chán gian trong nháy mắt mang theo dày đặc nghiêm nghị khí. Hướng về phía bình thường lưu manh vô lại, một đám người bắt nạt hai cô bé không cảm thấy thẹn sao. Còn chưa cốt khai, phủ giả đừng trách ta không khách khí, Mục Bội Linh ở một bên nhìn thay mình xuất đầu Tô Cẩn. Xem ra nhân phẩm của hắn hình như không tệ, đám kia vô lại hiển nhiên là sẽ không dễ dàng phóng quá Mục Bội Linh. Tiểu tử, ngươi cũng dám xen vào việc của người khác. Không sợ muốn chết sao? Tô Cẩn đem Mục Bội Linh hộ ở sau người. Mặt mày nghiêm nghị, vậy nhìn rốt cuộc là ai đang tìm tử thấy Tô Cẩn toàn thân tỏa ra khí thế. Người nọ khóe mắt dư quang liếc mắt nhìn Mục Bội Linh. Thấy Mục Bội Linh ở hướng hắn nháy mắt, đằng đằng, nàng bừa bãi của chúng ta sòng bạc, làm hại lão đại của chúng ta bị thương. Này món nợ thế nào tính, Mục Bội Linh không cam lòng yếu thế nói. Các ngươi này đó vô lại thiết cục hại người, gạt nhân tiền tài, còn bức lương vì sướng, chính là có bạc cũng sẽ không bồi cho các ngươi. Tô Cẩn nghe xảy ra sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai cô gái này còn có mấy phần tinh thần trọng nghĩa. Đã như vậy càng không thể đủ phóng quá này đàn vô lại. Nhiều lời vô ích, song phương quấn đấu, Tô Cẩn phương mới cảm giác được đám người kia công phu cũng không yếu. Một người độc chọn mấy người, Mục Bội Linh thấy quân đấu chung Tô Cẩn, những thứ ấy đều là cao thủ võ lâm, phụ trách bảo hộ của nàng, Tô Cẩn là thứ nhất trước mặt cự tuyệt người của hắn. Đương nhiên là với hắn sinh ra hứng thú, mới có thể thăm dò cùng hắn, Tô Cẩn cũng không phải là đứa ngốc, tổng cảm giác mình hình như rơi vào cạm bẫy trong, những người này rất rõ ràng là hướng về phía chính mình tới. Một nhảy ra ngoài vòng tròn, lãnh con ngươi nhìn phía Mục Bội Linh, không biết tại hạ đâu đắc tội các vị, vậy mà thiết cục đến hại Tô Cẩn. Mục Bội Linh thưởng thức nhất có tinh thần trọng nghĩa nam tử. Đây bất quá là của nàng một hồi thăm dò. Tâu cần hắn quá quan. Ngươi quả thật nghe bất ra thanh âm của ta sao? Không nhớ ta là ai? Tâu cần vừa rồi tế tế hồi tưởng. Kia thân áo lam còn có thanh âm kia. Tần mày đạo, ngươi là Mục gia đại tiểu thư. Mục Bội Linh tiến lên dịu dàng thi lễ. Bội Linh còn muốn tạ ơn Tô công tử xuất thủ tương trợ. Có thể thấy Tô công tử là hiệp can nghĩa đảm người. Cho nên Bội Linh tính toán thủ tiêu lúc trước ước định, Mục Bội Linh một câu nói như cảnh tỉnh. Ý của nàng chính là nàng phải gả cho mình. Lúc này bốn phía đã vây đầy người xem náo nhiệt. Dù sao Mục Bội Linh là một nữ hai tử, Tô cần làm việc đô hội lưu có vài phần dư địa. Liễm khởi thần sắc, Tô Cẩn nghe không rõ cô nương ý tứ. Tô mỗ còn có việc, thứ cho bất phụng bồi, Bội Linh không tin Tô công tử nghe không rõ. Ngươi đã đi qua khảo nghiệm, hôn ước ta sẽ không thủ tiêu. Ngươi không muốn thú ta, ta Mục Bội Linh thiên muốn gả cho ngươi, Tô Cẩn nghiêm nghị nhi lập. Lạnh giá mâu quang nghênh thượng Mục Bội Linh lửa nóng con ngươi. Ta sẽ không thú ngươi, hai người lời nói và việc làm dẫn tới người qua đường nghỉ chân xem chừng. Thời đại này nữ nhân đều điên rồi sao? Sợ không ai thèm lấy sao? Nghe nói cái kia Lang Vương Phi chính là chủ động tư hôn, chính là. Như vậy không biết cảm thấy thẹn nữ nhân mới có thể làm kia đảng sự, nghe nói cái kia Lang Vương. Phi cho Lang Vương đeo đỉnh đại nón xanh. Lăng Vương Phi trong bụng đứa nhỏ là man di con hoang ai. Tô Cẩn đột nhiên nghe thấy có người nói muội muội Tô Oản nói bậy. Lập tức liền nổi giận, vọt vào trong đám người bắt được cái kia trung niên phu nhân cổ áo cả giận nói. Không cho ngươi cắt nói A Oản nói bậy, Tô Cẩn cử động khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng. Ngươi nam nhân bắt nạt nữ nhân tính cái gì? Ngươi dựa vào cái gì ngăn lại chúng ta? Mãn Tuyên Châu thành nhân ai không biết Lang Vương Phi là một không biết cảm thấy thẹn nữ nhân, Tô Cẩn oán hận soạn khởi nắm tay, hắn không cho phép bất luận kẻ nào đến chửi bới muội muội danh dự. Con ngươi trung đựng giận diễm, Mục Bội Linh thấy sự không ổn, nàng là biết Lang Vương Phi là Tô Cẩn muội muội, lập tức ra hiệu thủ hạ nhân đè lại nổi giận Tô Cẩn. Mục Bội Linh nhìn những thứ ấy truyền bá lời đồn cổ hủ người. Nàng cũng từng bị người truyền khuôn mặt tiền phi, thành Tuyên Châu thành ác nữ. Mục Bội Linh hướng về phía đoàn người nói, nếu như Lang Vương Phi trong bụng đứa nhỏ cũng không phải là Lang Vương sở ra. Lang Vương còn có thể lưu lại hai tử kia sao? Kia Man Di Vương đô chạy đến quân doanh cướp nữ nhân. Ai sẽ tin tưởng Lang Vương Phi hồi cùng cái kia Man Di Vương không có một chân, đằng đứa bé kia. Sinh ra đến, Lang Vương nón xanh liền làm thực. Tô Cẩn không nghĩ đến chuyện kia hội tái khởi gợn sóng. Miệng nhiều người sói chảy vàng tích hủy tiêu cốt, tiếng người đáng sợ, tuyệt đối không thể nhượng muội muội biết việc này. Tô Cẩn so với vừa bình tĩnh nhiều lắm, lúc này hắn hôn nhân đã không quan trọng. Hắn muốn đi tìm Lang Vương, nghĩ biện pháp lắng lại lời đồn, buông ta ra, ta sẽ không sằng bậy. Mục Bội Linh thấy Tô Cẩn trong mắt trở nên thanh minh rất nhiều. Buông hắn ra đi, Tô Cẩn giãy trói buộc, mặc dù không muốn thú Mục Bội Linh, còn là rất cảm kích nàng hướng về Tô Oản nói chuyện. Cảm ơn ngươi, chỉ để lại ngắn gọn ba chữ, chạy góc đường mà đi, hắn muốn đi tìm một con ngựa. Mau chóng đi quân doanh, đi tìm Lang Vương Kỳ Hàn, đồng dạng Mục Bội Linh cũng vô tâm lưu ở bên ngoài. Mang theo thủ hạ của mình trở lại ngự sử phủ chạy thẳng tới thư phòng. Nữ nhi như vậy về sớm đến, như thế nhượng Mục Hành cảm thấy kinh ngạc, nhìn thấy Mục Bội Linh vẻ mặt sầu não không vui thần tình đi đến. Bội Linh à, có phải hay không lại xông cái gì tai họa? Mục Bội Linh đương nhiên là đang suy nghĩ Tô Cẩn chuyện. Trực tiếp đem thân thể dựa vào quá khứ, kéo phụ thân cánh tay. Phụ thân, lần này nữ nhi sợ rằng thực sự phải lập gia đình, Mục Hành xem như Mục Bội Linh đang nói giỡn. Vừa còn nói không lấy chồng, chỉ là đi ra ngoài một chuyến vậy mà thay đổi tâm ý. Gả đi, tạo điểm gả ra, cũng tỉnh bên tai thanh tịnh. Mục Bội Linh lần đầu tiên như vậy chính kinh cùng phụ thân đàm luận chính mình hôn sự. thế nhưng thấy phụ thân nụ cười trên mặt, căn bản là xem như trò đùa. Phụ thân, nữ nhi thực sự phải lập gia đình, người nọ chính là thừa tướng con Tâu Cần. Bất quá có thể hay không đủ gả ra mong rằng phụ thân tác thành, nghe nói là Tâu Cần. Mục Hành Đảo là không có cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng nghe nữ nhi ngữ khí. Bội Linh, chẳng lẽ là tiểu tử kia không muốn thú ngươi? Mục Bội Linh lại là gật đầu lại là lắc đầu. Nàng sợ phụ thân biết Tâu Cần từ hôn, hội phản đối hai người. Phụ thân này đó đô không quan trọng, hắn gặp được phiền toái, ngài cũng không thể được giúp hắn một chút. Tác giả có lời nói chúc các vị độc giả đại đại tân trong một năm. Vận may liên tục, hạnh phúc nhiều nhiều, chúc mừng phát tài, đại cát đại lợi, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, hết chương.